Iragon 2, Eldis, đại ca, góc truyện audio.com. Gần một tiếng sau Iragon mới tìm thấy lều của Triana, căn lều dành cho ban chỉ huy tạm thời của con. Đường lãng, du, việc tìm kiếm họ rất khó, vì chỉ một số ít người được biết sự tồn tại của con. Đường lãng, du, trong số ít đó, cũng chỉ vài người biết họ ở đâu, vì căn lều ẩn sau dạng núi đá, tránh tầm nhìn của những pháp sư địch thủ trong lực lượng của Galbachi. Khi Iragon và Saphira tiến lại căn lều đen, cửa lều hé mở và Triana lách ra, hai cánh tay trần đưa cao, sẵn sàng sử dụng phép thuật. Sau lưng cô ta, súng xít những pháp sư, nhiều người trong số họ Iragon đã nhìn thấy trong cuộc chiến tại Fadandu. Cả những người chiến đấu trực tiếp, cả những người săn sóc thương binh. Iragon nhìn phản ứng ngỡ ngàng của Triana và những người kia khi thấy ngoại hình thay đổi của nó. Hạ tay xuống, Triana lên tiếng trước, khắc, tinh của ta, thần, Saphira, đáng lẽ hai vị phải báo cho chúng tôi biết sớm hơn chuyện hai vị có mặt tại đây. Chúng tôi đang sửa soạn đối đầu với một địch thủ vẫn được coi là phi thường nhất. Tôi không có ý làm buồn lòng cô, nhưng khi hạ xuống đây, chúng tôi phải báo cáo ngay với Nasuada và vua Oren. Vậy bây giờ lý do gì chúng tôi được hân hạnh tiếp đón kỵ sĩ và Saphira đây? Trước kia chưa bao giờ kỵ sĩ hạ cố đến thăm chúng tôi. Chúng tôi, những người anh em gần gũi với kỵ sĩ hơn bất cứ kẻ nào trong hang ngũ Faden. Tôi tới để nhận trách nhiệm chỉ huy con. Đường lãng, du, tiếng thì thầm ngạc nhiên rào rào nổi lên. Triana đứng sững người, Iragon cảm thấy nhiều pháp sư đang dò la chú ý thật sự trong tâm tưởng nó. Thay vì bao phủ để chống cự, nó trả đũa bằng cách châm chích nhẹ vào ý lực những kẻ định xâm nhập vừa đủ để họ phải rút lui. Iragon khoan khoái nhìn hai gã đàn ông và một phụ nữ dùng mình. Quay nhìn hướng khác, Triana lên tiếng hỏi, theo lệnh ai? Lệnh của công nương Nasuada. Cô gái phù thủy cười đắc thắng. À, nhưng Nasuada không có thẩm quyền trực tiếp đối với chúng tôi. Chúng tôi phục vụ Vaden với một ý chí tự do. Sự chống đối của cô ta làm Iragon bối rối. Tôi chắc công nương Nasuada sẽ rất ngạc nhiên khi nghe những lời này. Sau tất cả những gì công nương và phụ thân của cô ấy đã làm cho con, đường lãng, du, điều đó sẽ làm công nương nghĩ rằng con, đường lãng, du không còn cần đến sự ủng hộ và che chở của Vaden nữa. Ngoài ra, dường như tôi cũng cần nhắc để cô nhớ, chính cô đã có lần sốt sắng trao địa vị này cho tôi. Tại sao bây giờ lại phản đối? Ngài đã từ chối lời đề nghị của tôi. Khác, tinh của ta, thần, hay ngài đã quên rồi? Cô ta có vẻ chín chắn hơn lần gặp trước. Làm Iragon tự nhắc nhở mình phải nghĩ lại những gian khổ Triana đã trải qua từ ngày đó. Vượt qua Alagaesia để tới Serda, giám sát các pháp sư của con, đường lãng, du, và bây giờ lại sửa soạn để bước vào cuộc chiến. Nó bảo, vậy, chúng ta có thể không chấp hành lệnh, vì lúc này chưa đúng thời điểm, nhưng vì sao Nasuada lại muốn kỵ sĩ chỉ huy chúng tôi? Chắc chắn còn nhiều công việc khác kỵ sĩ và Saphira tỏ ra hữu ích hơn nhiều. Công nương muốn tôi điều khiển con, đường lãng, dù trong tận sắp tới. Vì vậy tôi phải tuân lệnh. Iragon nghĩ, tốt nhất là không cho cô ta biết đó chính là ý kiến của nó. Mặt Triana xa sầm, tức tối, chúng tôi hiến cả đời mình để học phép thuật. Kỵ sĩ mới chỉ học được 2 năm. Điều gì làm kỵ sĩ có khả năng hơn bất kỳ ai trong chúng tôi? Vô lý quá, hãy cho tôi biết, chiến lược của kỵ sĩ như thế nào? Kế hoạch sử dụng chúng tôi ra sao? Kế hoạch của tôi đơn giản thôi. Các pháp sư trong con, đường lãng, du liên kết ý lực với nhau, để truy lùng những pháp sư của địch. Khi phát hiện ra tên nào, tôi sẽ trợ lực cùng các vị. Như vậy, hiệp lực cùng nhau, chúng ta có thể bẻ gãy sự bảo vệ lực lượng địch bằng phép thuật. Lúc đó quân ta sẽ dễ dàng ra tay tàn sát kẻ thù. Và, kỵ sĩ sẽ làm gì trong suốt thời gian đó? chiến đấu bên cạnh Sapphire. Sau một lúc yên lặng đắn đo, một nam pháp sư đứng sau Chianer lên tiếng. Một kế hoạch rất tốt. Gặp ánh mắt đầy giận dữ của Chianer, anh ta vội quay đi, chậm rãi quay lại nhìn Iragan. Chianer nói, từ sau khi cặp sinh đôi chết, tôi đã dẫn dắt con đường lãng, dù làm được nhiều điều để củng cố cho cuộc chiến này, đã quét sạch được nhóm bàn tay đen. Mạng lưới gián điệp định ám sát Nasuada, cũng như rất nhiều việc khác nữa. Và tôi biết chắc có thể tiếp tục đạt những thành quả tốt đẹp như thế. Vậy thì vì sao Nasuada lại muốn phế bỏ tôi? Tôi đã làm gì để cô ta không vừa ý, với Iragan? Như vậy mọi sự đã rõ ràng. Chianer đã quen với quyền lực và không muốn từ bỏ địa vị đang nắm giữ. Hơn thế nữa, cô ta nghĩ việc bị Iragan thay thế là một sự chê trách tài lãnh đạo của cô ta. Sapphire thúc giục, giải quyết màn tranh luận này mau mau đi. Thời gian gấp rút lắm rồi. Iragan tìm cách sao để nắm quyền con. Đường lãng, dù mà không mất lòng Chianer, sau cùng nó nói, tôi không đến đây để gây rắc rối, mà là để kêu gọi sự giúp đỡ. Nhìn khắp lượt, Iragan tiếp tục, tôi và Sapphire đủ mạnh để hạ bất cứ pháp sư trung thành nào của Galbachi. Đúng vậy, nhưng chúng tôi không thể có mặt khắp nơi, không thể bảo vệ cho từng người trong hàng ngũ Faden, và nếu pháp sư của bạo chúa liên kết lại để tấn công, thì chính chúng tôi cũng khó lòng thoát chết. Chúng tôi và Sapphire, không thể chiến đấu đơn độc trong trận chiến này. Cô hoàn toàn đúng, Chianer, cô đã hoàn thành tốt công việc với con, đường lãng, dù, nhưng tôi không tới đây để tranh giành quyền lực. Chỉ có một điều, là một người sử dụng phép thuật, tôi cần phải làm việc cùng con, đường lãng, du, và là một kỵ sĩ rồng, tôi cũng cần phải ra lệnh cho cô, lệnh phải được thi hành. Không thắc mắc, hệ thống chỉ huy phải được thiết lập, có nghĩa là, cô vẫn giữ địa vị cao nhất trong nhóm tự trị của mình. Tôi sẽ bận rộn nhiều, không đủ thời gian để gắn liền với con. Đường lãng, du, nhưng tôi sẽ không bỏ qua những lời góp ý của cô đâu. Vì tôi biết cô có kinh nghiệm hơn tôi rất nhiều. Vậy một lần nữa tôi hỏi, cô có sẵn lòng giúp tôi vì quyền lợi của Vaden không? Chianer im lặng, rồi cúi đầu, tất nhiên, thưa khắc, tinh của ta, thần, vì quyền lợi của Vaden, chúng tôi rất hân hạnh được kỵ sĩ chỉ huy con. Đường lãng, du, vậy thì chúng ta hãy bắt tay vào việc ngay. Hơn mấy tiếng sau, Iragan thảo luận cùng các pháp sư hiện diện trong buổi họp. Vì một số vắng mặt, đang thi hành nhiệm vụ giúp đỡ Faden, nó cố gắng tìm hiểu khả năng phép thuật của họ. Đa số thành viên con, đường lãng, du đều học phép thuật từ người trong thân tộc và luôn phải âm thầm né tránh sự chú ý của những người sợ hãi tà ma. Phép thuật, và tất nhiên, là phải lẩn trốn Galtrix. Chỉ vài pháp sư được học tập bài bản. Vì vậy, hầu hết đều hiểu biết quá ít về khẩu ngữ. Không một ai có thể nói trôi chảy ngôn ngữ này. Niềm tin vào phép thuật của họ thường lệch lạc thành sự mê tín dị đoan. Và tất cả họ đều mù mờ về cách ứng dụng ma thuật. Sapphire nhận xét, hèn gì cặp sinh đôi đã cố moi bằng được mấy từ khẩu ngữ của anh tại Faden Du. Với mấy câu đó thôi, chúng cũng đủ chinh phục mấy pháp sư non tay này một cách dễ dàng. Vậy mà chúng ta sẽ phải làm việc chung cùng tất cả những người này đấy. Bây giờ anh đã sang mắt vì những gì em đã nói về người đẹp Chianer của anh chưa? Cô ả đã tham vọng lên trên quyền lợi của nhiều người khác. Em có lý, nhưng anh không trách cô ta về điều đó. Chianer đối xử với mọi người bằng cách tốt nhất theo cô ấy. Cũng như tất cả chúng ta vậy thôi. Dù không chấp nhận, nhưng anh thông cảm, như lời dạy của sư phụ. Hãy nuôi dưỡng niềm thông cảm trong con. Chuyên môn của hơn 1/3 pháp sư là chữa thương. Iragan cho những người này tiếp tục đi làm nhiệm vụ. Sau khi dạy cho họ mấy câu thần chú để có thể chữa trị những vết thương trầm trọng hơn. Những pháp sư còn lại cùng Iragan thiết lập một hệ thống. Chỉ huy minh bạch nó chỉ định Chianer làm chỉ huy phó và phải bảo đảm lệnh ban ra được thi hành nghiêm chỉnh. các cá nhân phải đoàn kết trong một đơn vị chiến đấu. Cố gắng thuyết phục các pháp sư cộng tác với nhau, Iragan mới hiểu là rất khó có sự hòa thuận giữa những mối bất đồng ý kiến của họ. Cách tốt nhất để nhận biết khả năng chính xác của từng người. Iragan bắt họ niệm một tràng thần chú, nhìn các pháp sư chật với mấy câu thần chú đối với nó giờ là quá đơn giản. Iragan mới thấy rõ khả năng của nó đã tiến bộ đến thế nào. Nó tí tởn với cô em rồng, nhớ ngày nào anh cũng chật vật như vậy mới nâng nổi viên sỏi bay lên không? Phải, nhưng cũng phải nhớ Gauberchi đã chui rèn tài năng của lão suốt hơn một thế kỷ rồi đó. Mặt trời chìm dần xuống hướng Tây, ánh sáng màu cam đầm dần cho đến khi doanh trại của Vaden. Con sông Giết xám xịt và toàn thể cánh, đồng, cháy chói trăng rực rỡ như cảnh tượng trong giấc mơ của một người loạn trí. Khi mặt trời không còn lớn hơn bề ngang một ngón tay nơi chân trời. Một tên lính chạy vào lều cho Iragan biết, Nasuada lệnh cho nó phải có mặt ngay. Sau khi con, đường lãng, du hứa sẽ sẵn sàng khi được yêu cầu trợ giúp. Iragan chạy bộ bên cạnh Sapphire qua những căn lều xám, tiến tới lều của Nasuada. Tiếng xôn xao trên đầu làm Iragan phải ngước nhìn. Một đoàn chim đen nghịt bầu trời giữa hai đạo quân, ó ưng, diều hây, quạ khoang, quạ đen, the thé rít lên chờ đợi máu nóng thịt tươi. Với kinh nghiệm và bản năng, chúng biết nơi nào lính tráng tấp nập xuất hiện trên đất Alagaesia. Nơi đó sẽ có đại tiệc ê hề xác chết, mây mù của chiến tranh đang tụ về đây rồi. Iragan thầm nhủ, cách trương,